Côn Luân Ma Chủ, chương 631, C631, nội đấu trong Thanh Long Hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Thiên Sơn là nhị long thủ của Thanh Long Hội. Thật ra hẳn không nổi danh về vũ lực mà là dựa vào đầu óc. Thực tế Đoan Mộc Thiên Sơn không có vũ lực gì, hẳn chỉ là nửa tông sư võ đạo. Nói Đoan Mộc Thiên Sơn là nửa tông sư võ đạo là do lúc trước hẳn xung kích võ đạo chân đan xảy ra sai lầm, khiến cho chân đan bị hủy, nhưng hắn không chết, ngược lại giữ được một chút thực lực, mạnh hơn võ giả thiên nhân hợp nhất bình thường nhưng lại không sánh bằng tông sư võ đạo chân đan chân chính. Cho nên hắn xem như nửa tông sư võ đạo. Đương nhiên vũ lực với Đoan Mộc Thiên Sơn chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Thứ hắn thật sự am hiểu không phải là vũ lực. Đoan Mộc Thiên Sơn danh hiệu là bán thiên toán, ý là người tính không bằng trời tính. Đoan Mộc Thiên Sơn không phải là trời, đương nhiên không thể tính bằng trời được. Nhưng hẳn lại có thực lực sánh bằng nửa trời tính, cho nên danh hiệu là bán thiên toán. Năng lực bói toán của hắn thậm chí sánh ngang những tông sư chuyên nghiên cứu thiên cơ nhân quả trong đạo môn và Phật tông. Hơn nữa Đoan Mộc Thiên Sơn không chỉ am hiểu bói toán, về mặt y đạo trận đạo hay các loại tạp học linh tinh hắn cũng có trình độ không tệ. Trong Thanh Long Hội, mặc dù bộ Thiên Nam là long thủ có điều 9/9 số sự vụ đều do Đoan Mộc Thiên Sơn xử lý. Những tạp vụ đó đều do Đoan Mộc Thiên Sơn xử lý. Những sự vụ linh tinh đó bản thân bộ Thiên Nam không hiểu rõ, hẳn cũng lười hao tâm tổn trí. Cho nên trong Thanh Long Hội, thật ra uy vọng của Đoan Mộc Thiên Sơn không kém gì bộ Thiên Nam. Nếu không có Đoan Mộc Thiên Sơn chống đỡ Thanh Long Hội, e rằng với tính cách như người điên của bộ Thiên Nam, Thanh Long Hội đã sớm bị hắn làm cho chia năm xẻ bầy. Hơn nữa Đoan Mộc Thiên Sơn còn rất biết cách nhìn người. Không ít sát thủ cao cấp là do Đoan Mộc Thiên Sơn tìm ra. Tỷ như Hàn Khốc cùng Tống Tiếu, hai người liên thủ ngay cả Đoan Mộc Thiên Sơn cũng không phải đối thủ. Nhưng lúc bọn họ chỉ mới là ngoại cương cảnh, Đoan Mộc Thiên Sơn đã để ý tới bọn họ, nhằm vào tính cách bản thân họ truyền thụ võ đạo đồng thời chỉ điểm nâng đỡ. Do đó mới khiến hai người trở thành hai trong tứ đại huyết sát của Thanh Long Hội. Mặc dù thực lực bản thân Đoan Mộc Thiên Sơn không ra sao nhưng đó là do tư chất võ đạo của hắn quá kém. Cho dù có vô số thiên tài địa bảo bù đắp cũng vô dụng. Nhưng lý giải và trình độ của hắn về mặt võ đạo lại mạnh hơn phần lớn tông sư võ đạo. Có thể nói Đoan Mộc Thiên Sơn chính là người bồi dưỡng nên Hàn Khốc cùng Tống Tiếu hiện tại, cho nên hai người mới nghe theo lời Mục Tử Y như vậy. Đối với hai người bọn họ mà nói, người đầu tiên bọn họ trung thành là Đoan Mộc Thiên Sơn. Thứ hai mới là Bộ Thiên Nam, bản thân Thanh Long Hội chỉ có thể xếp tới hạng ba. Sau khi nghe xong, Sở Hưu cau mày nói: nếu ngươi đã trở thành nghĩa nữ của Đoan Mộc Thiên Sơn sao lại còn chạy về Bắc Yên? Còn Hàn Khốc cùng Tống Tiếu đều là sát thủ đứng đầu trong Thanh Long Hội, là tứ đại huyết sát, giờ lại phải chạy tới làm đa chủ, chẳng phải lãng phí à? Tinh nhuệ chân chính của Thanh Long Hội không phải ở 36 phân đà thiên cương mà ở trong tổng bộ. Thiên tội đà chủ lúc trước chính là người của tổng bộ. Tuy hẳn bị giáng chức tới phân đà thiên tội làm đà chủ, nhưng hắn vẫn luôn luôn nhớ tới tổng bộ, muốn trở về đó. Còn như hai vị Hàn Khốc và Tống Tiếu, với thực lực bọn họ mà phải tới Bắc Yên làm đà chủ, đây tuyệt đối là giáng chức. Mục Tử Y cười khổ lắc đầu nói: là do nghĩa phụ ta đắc tội với Đại Long Thủ, giờ đang bị phạt bế quan. Tống Thúc cùng Hàn Thúc là người của nghĩa phụ nên cũng bị đày tới Bắc Yên. Tiếp đó Mục Tử Y thuật lại những chuyện nội bộ trong Thanh Long Hội cho Sở Hưu, không hề giấu giếm. Đại Long Thủ Yến Nguyệt Thanh Long Bộ Thiên Nam của Thanh Long Hội có danh tiếng rất lớn trên hắn. Có điều tính cách hẳn phách lối cuồng ngạo, cũng nổi danh làm việc điên cưỡng tùy hứng cũng. Ngày trước do phân đà thiên tội của Thanh Long hội bị hủy diệt. Kẻ này không ngờ lại trực tiếp đánh tới Đại Quang Minh Tử. Giao chiến với thủ tọa Vọng Niệm Thiện Đường. Cửu Diệu Long Thụ Hư Vân. Trực tiếp bày tư thế không chết không thôi. Hành động đó của hắn không ngờ lại ép Đại Quang Minh Tử thu tay lại. Chuyện này cũng rất nổi tiếng. Có điều theo Đoan Mộc Thiên Sơn thấy. Bộ Thiên Nam có thỉnh thoảng nổi điên một lần như vậy cũng được. Nhưng nếu Bộ Thiên Nam nổi điên nhiều lần vậy chỉ khiến Thanh Long hội lâm vào tình thế nguy hiểm. Mục Tử Y lắc đầu nói. Nghĩa phụ đã nói với ta. Đại Long thủ càng ngày càng hống hách. Dần dần không tự hiểu rõ bản thân. Trước đây không lâu. Đại Long thủ không ngờ lại tới trêu chọc Chu Tước Các ở Tây Sở vốn không có thù oán quá lớn với Thanh Long hội chúng ta. Khiến cho song phương kết thù. Đồng thời Thanh Long hội còn để lộ ý tứ Thanh Long hội muốn khuếch trương. Thanh Long hội truyền thừa nhiều năm như vậy. Cứ làm thanh kiếm trên tay người trong giang hồ là được. Như vậy chỉ cần trên giang hồ còn có tranh đấu còn thù oán báo thù. Vậy Thanh Long hội sẽ luôn luôn tồn tại. Nhưng giờ theo ý của Đại Long thủ, Thanh Long hội không nên chỉ làm thanh kiếm trong tay người khác mà muốn làm một người cầm kiếm. Ý của nghĩa phụ là Thanh Long hội có muốn làm người cầm kiếm cũng được. Nhưng Thanh Long hội giết người nhiều năm như vậy, đã dính rất nhiều nhân quả. Thanh Long hội muốn tự mình cầm kiếm thì trước tiên phải có thực lực cầm kiếm mới được. Nếu không Thanh Long hội chắc chắn sẽ bị đại đa số các thế lực trong giang hồ chèn ép. Mà giờ rõ ràng Thanh Long hội không có thực lực này. Trong cuộc họp ở tổng bộ Đại Long thủ và nghĩa phụ cãi nhau vì chuyện này. Thậm chí người ủng hộ Đại Long thủ cùng người ủng hộ nghĩa phụ cũng cãi vã. Thiếu chút nữa thành ra đánh nhau. Nghĩa phụ nghĩ cho tương lai của Thanh Long hội cho nên chủ động lui lại phía sau. Có điều kết quả lại bị Đại Long thủ tước đoạt phần lớn quyền lực. Để hắn hối lỗi, còn những sát thủ thực lực cường đại trong tổng bộ như Hàn Thúc, Tống Thúc thì bị giáng chức điều tới nơi khác. Nghĩa phụ lo ta ở lại tổng bộ không an toàn cho nên để Hàn Thúc cùng Tống Thúc tới cùng đi tới Bắc. Yên, có hai người bọn họ, cho dù có tông sư võ đạo xuất thủ, bọn họ cũng có thể bảo hộ chu toàn cho ta. Nghe Mục Tử Y nói xong những chuyện này, Sở Hưu thật sự không ngờ Thanh Long hội lại xảy ra biến cố lớn đến vậy. Có điều chuyện này xét kỹ ra là tranh đấu quyền lực trong Thanh Long hội. Không thể nói ai đúng ai sai được. Đề nghị của Đoan Mộc Thiên Sơn đối với Thanh Long hội hiện tại là đúng. Thanh Long hội là tổ chức sát thủ. Chính đạo dùng được, mà đạo cũng dùng được. Ngươi dùng được. Ta cũng dùng được, cho nên chỉ cần người của Thanh Long hội không làm việc quá đáng. Người trong giang hồ vẫn tha thứ, dù sao ai cũng biết chỉ căn trên giang hồ vẫn có ân oán báo thù. Vậy cho dù không có Thanh Long hội cũng sẽ có Bạch Long hội, Hắc Long hội, nhưng nếu Thanh Long hội thể hiện dã tâm muốn khuếch trương. Như vậy với những nhân quả kết thành do Thanh Long hội giết người bao năm qua. Không nói là địch với cả thiên hạ thì cũng chẳng kém bao nhiêu. Cách chương.